Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước, tấn công không trừ một góc chết nào. Hai người cho dù là có đạo pháp thông thiên, dần dần cũng đối sức. Trên người Diệp Thiếu Dương bị kiếm khí rạch vài vết thương, khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, bước chân cũng lảo đảo. Hỏng bét rồi. Trương Vô Sinh giật mình, xem ra đạo phong còn chưa sao, Diệp Thiếu Dương đã chịu không nổi, làm thế nào mới tốt? Nếu như Diệp Thiếu Dương ngã trước, đạo phong chắc chắn cũng sẽ chết. Nhưng... có chịu được không? Trên người Đạo Phong cũng có rất nhiều vết xương thương, nhưng còn khá hơn so với Diệp Thiếu Dương. Ai còn người lo? Diệp Thiếu Dương nghiến răng chống đỡ, trong lòng tức giận không để ý đến hắn. Đột nhiên phía trên đỉnh đầu tối sầm, ánh mặt trời bị che đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là thiên lôi phong hỏa kỳ đang lơ lửng xoay tròn trên đỉnh đầu của mình, biến thành một đạo hỏa vũ lưu hỏa đầy trời từ bốn phía hạ xuống, tạo ra kết giới. Đạo Phong tay cầm thất tinh long tuyển kiếm che phía trước Diệp Thiếu Dương, giúp hắn ngăn chặn phần lớn kiếm khí cũng như ảo ảnh. Một chút còn lại cũng bị kết giới do thiên phong lôi hỏa kỳ tạo thành chắn lại. Chương 956: Tài bay vạ gió. Bởi vì phải một mình chiếu cố thêm Diệp Thiếu Dương, tình thế bất ngờ chuyển biến. Chỉ trong một lát, trên người Đạo Phong đã có thêm nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa. Rõ ràng là hồn thân, làm sao mà lại đổ máu? Diệp Thiếu Dương không suy nghĩ tiếp chuyện này, thử thoát khỏi vòng vây, phát hiện ra thiên phong lôi hỏa kỳ đã bị hạ cấm chế. Có một lực lượng kỳ lạ không thể công kích từ bên ngoài, bản thân cũng ra không được, không khỏi mắng to. Đạo Phong, người làm gì vậy? Người là đồ súc sinh, người đây là sỉ nhục ta. Đạo Phong đánh nát một mảng kiếm quang, lui về bên cạnh Diệp Thiếu Dương, há miệng thở dốc. Còn nhớ năm người 10 tuổi, ta đưa người đi xem phim cái gì trên mạng không? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, người 3 ngày 2 buổi đưa ta đi xem phim, ta làm sao biết được người muốn nói bộ nào? Giờ người nói cái này để làm gì? Mau thả ta ra ngoài. Chờ người nghĩ ra, người sẽ hiểu rõ hết thảy mọi chuyện ta làm ngày hôm nay. Đạo Phong còn muốn nói gì đó, quay đầu thì phát hiện ra Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên chui lên khỏi mặt đất, hóa thành 4 đạo lưu quang cực kỳ khủng bố đang bay về phía mình. Có lẽ ta không đợi được tới ngày kia, thử xem đi. Đạo Phong đứng thẳng thân mình, cầm thất tinh long tuyển kiếm trong tay. Lão bằng hữu, đi tìm chủ nhân chân chính của mình đi. Nói xong, dùng sức ném thanh kiếm đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Nhìn kiếm quang cường đại từ bốn phía phóng tới, hai tay kết ấn, hiền ngang bất khuất. Đạo Phong, Đạo Phong! Trần Lộ cũng nhận ra nguy cơ ở trong đó, lớn tiếng gọi, muốn xông tới, liền bị Nhuế Lãnh Ngọc giữ lại. Trường Vô Xanh thở dài một tiếng, Chu Tiên Kiếm đã phát động, tất phải thấy máu. Hắn đoán Đạo Phong tuyệt đối không thể ngăn được một kiếm này. Một thế hệ đạo thần sẽ phải chết, hơn nữa còn chết trong tay đồng môn. Nghĩ cũng khiến cho người ta thổn thức không thôi. A-di-đà-phật. Thích Tiến Vô và Định Trần Sư Thái cũng đồng thanh tuyên một tiếng Phật hiệu. Đạo Phong chắc chắn phải chết lúc này. Lần này thì không ai có thể cứu hắn được. Ánh mắt của mọi người nhìn theo 4 đạo kiếm quang bay đến trước mặt của Đạo Phong, bị Đạo Phong kết ấn hình thành kết giới ngăn lại. Chắn được một hồi, đánh nát kết giới, mắt thấy sắp đâm trúng người của Đạo Phong, đột nhiên mấy thân ảnh tràn ngập quỷ khí từ lòng đất trôi lên, vừa vặn che chắn xung quanh Đạo Phong. Ầm ầm mấy tiếng, kiếm khí đâm vào bên trong nhân ảnh, lập tức vang lên tiếng kêu thét thảm thiết. Mấy hắc ảnh bị thương ngã qua một bên, 4 thanh kiếm lập tức đuổi theo qua bên đó. Còn có cứu bình sao? Trương Vô Xanh chừng to mắt, hèn gì Đạo Phong lại trấn tĩnh như vậy, thì ra đã sớm có an bài. Bất quá, mấy đạo quỷ ảnh này vừa chui lên từ lòng đất, nhất định là đã phá vỡ hư không từ quỷ vực tới. Quỷ vực trì hồn, Đạo Phong, quả nhiên người đã nhập ma. Ngay lập tức kêu gọi mọi người cùng nhau làm phép, phát động ra 4 thanh thần kiếm phóng tới chém mấy quỷ ảnh. Đám quỷ ảnh vất vả lắm mới trốn được kiếm khí công kích, thấy Chu Tiên Kiếm lại lao tới thì sợ đến mức chạy trốn vào trong trận, tránh né kiếm khí. Nhưng phạm vi có hạn, kiếm quang lại có tốc độ cực nhanh, qua mấy lần lăn lên lộn xuống, đám quỷ ảnh bị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net